Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 29 chương tiện nhân, ngươi cho là câu dẫn hoàng đế, ngươi liền cao quý sao? Đúng rồi, có lẽ thử quyền lợi cũng không có, bất quá đáng tiếc, Chỉ Nhu lời còn chưa dứt, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh ngoan quyết hướng Chỉ Nhu đánh tới. Nguyệt ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh cũng khẩn trương tung người mà đến. Hiên Viên Nguyệt bàn tay rộng mở ngăn chặn ở Chỉ Nhu hàm dưới. Yêu mị mâu quang lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt này, Chỉ Nhu lại một điểm ý sợ hãi cũng không có. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Thế nào bản cung không có hiện ra ra ngươi muốn ý sợ hãi thất vọng sao? Nguyệt Hiên Viên Minh Hàn vừa muốn đi cứu khởi bị Hiên Viên Nguyệt kiềm chế Chỉ Nhu. Lại Hạ Lan Thính Vũ tiến lên, ngăn trở Hiên Viên Minh Hàn muốn nói điều gì. Hạ Lan Thính Vũ với hắn lắc đầu, ý bảo Chỉ Nhu không có việc gì. Hiên Viên Nguyệt lần này tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy. Bởi vì Hiên Viên hình như đi một lần Hoàng Cung trở về sau này cả người đều thay đổi. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại theo Hiên Viên Nguyệt trên người phát hiện không được sát khí bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa truyền, ôm Chỉ Nhu phi thân ra, biến mất ở trong đại sành. Xong, Chỉ Nhu sao làm, Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng nhìn kia bóng lưng biến mất yên tâm. Bên ngoài ngự tiền thị vệ, ngươi xem kia bước tiến nhẹ, võ công đô không đơn giản. Có thể mắt thấy hoàng hậu bị người cướp đi, giết chết, bọn họ có cửu cái mạng cũng không đủ khảm, không có chuyện gì, lúc này quỷ vương cũng không phải rất lo lắng. Chỉ Nhu lần này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Hiên Viên Nguyệt nổi giận đùng đùng đem Chỉ Nhu mang ra. Khỏi đến, mà những thứ ấy thủ ở bên ngoài ngự tiền thị vệ. Vừa nhìn hoàng hậu nương nương bị kiếp, lập tức tiến lên đi ngăn cản. Bọn họ uống Hiên Viên Nguyệt đánh nhau, các ngươi đi xuống, hắn hiện tại không có năng lực thương tổn ta. Chỉ Nhu thanh âm mang theo một tia uy nghi. Những thứ ấy thị vệ liền lui xuống, lại đề phòng nhìn bọn họ. Hiên Viên Nguyệt nhìn bên ngoài đều bị ngự tiền thị vệ chặn. Tại đây cái Phượng Tê Sơn lại không thể giết người, mang theo Chỉ Nhu đi tới Phượng Tê Sơn một chỗ đỉnh núi trên. Bàn tay rộng mở buông lỏng ra Chỉ Nhu. Chợt một chút, Chỉ Nhu chật vật ngồi dưới đất, nhìn chật vật ngã trên mặt đất Chỉ Nhu, kia trắng nõn tay bởi vì sát trên mặt đất cục đá. Hồng sắc tơ máu ăn mòn rảnh tay trường, Hiên Viên Nguyệt phức tạp nhìn Chỉ Nhu, hắn không cam lòng, hắn cảm giác bị Chỉ Nhu đùa bỡn, bị mỗi người oán hận, ngày ấy hắn tiềm nhập Hoàng Cung, lại không từng muốn nhìn thấy như vậy hình ảnh, thật sâu chấn động hắn. Như vậy gặp lại hình ảnh, như vậy hỉ cực mà khóc, như vậy tươi cười, kia từng câu từng chữ thật sâu chấn động tim của hắn luôn luôn lãnh ngạnh không cam lòng tâm đã ở. Một khắc kia tan rã, kia một lần tinh nhi thi thể không thấy, hắn đem toàn bộ sai lầm đổ lỗi ở Chỉ Nhu trên người. Nếu như không phải là của nàng hung ác, tinh nhi cũng có lẽ sẽ không hài cốt không còn, vì thế hắn không ngừng dằn vặt Chỉ Nhu. Không ngừng nhục nhã nàng, thậm chí ở biết được tinh nhi tin tức không lưu tình chút nào đem nàng bán vào kỹ viện. Bởi vì hắn hận Chỉ Nhu, hắn không biết, ở hắn khi còn sống lý, hội như vậy hận một người, hận một từ nhỏ lớn lên người. Hắn hận, vì sao hận một nữ nhân như thế, như vậy hận ý hội từ từ thay thế yêu tinh nhi tâm ni, điều này làm cho hắn càng hận. Vì sao một hung ác nữ nhân vì từ từ chiếm cứ tim của hắn? Vì sao nửa đêm tỉnh mộng tổng là bọn hắn cùng một chỗ dựa sát vào nhau hình ảnh? Quật cường con ngươi, chưa bao lâu, hắn đang suy nghĩ, hắn làm sai sao, làm này tất cả rốt cuộc là vì sao? Cho nên đạt được tinh nhi tin tức thời gian, liền đem Chỉ Nhu bán vào kỹ viện, nhượng Chỉ Nhu triệt để theo hắn trí nhớ biến mất. Thế nhưng vì sao ở tinh nhi và ca cùng một chỗ thời gian? Nửa đêm tỉnh mộng thời gian, hắn còn có thể nhớ tới nàng, nhớ tới của nàng quật cường, nhớ tới bọn họ ôn tồn, nhớ tới ngoan quyết bán vào kỹ viện thời gian nàng đáy mắt vui sướng. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm sinh khí. Ở Tinh Nhi và Ca thuyết phục hạ, hắn đi tìm Chỉ Nhu, cái kia cho mình bán vào kỹ viện Chỉ Nhu, không biết hiện tại nàng sẽ như thế nào. Kỹ nữ ở kỹ viện hội có cái gì tao ngộ, hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng là trong lòng hắn còn có thể có một tia chờ đợi. Tâm cơ thâm trầm, hung ác Chỉ Nhu có thể hội làm cho mình chịu thiệt sao? Cái kia lật mặt như cắt phúc tay vì mưa, làm cho cả Hoa Hạ đế quốc, Minh vực, Ma vực, thậm chí là Quỷ vực đô ở vào nguy cơ trong Chỉ Nhu vì nhượng một nho nhỏ kỹ viện vây khốn. Hội làm cho mình chịu thiệt sao? Thế nhưng hắn lại không biết là, Chỉ Nhu thực sự chịu thiệt, tiếp khách, thậm chí có thai, tử, một hồi đại hỏa, hài cốt không còn, tử, nguyên lai hắn thực sự làm sai. Chỉ Nhu tử, đối mặt mọi người chỉ trích, hắn không nói một lời, hài cốt không còn, hoặc là Chỉ Nhu không có chết, cho nên ngầm không ngừng tìm kiếm Chỉ Nhu hạ lạc, Hoàng Thiên không phụ đáng tín nhiệm. Rốt cuộc phát hiện Chỉ Nhu hạ lạc, nàng không có chết, hài tử kia sinh xuống, nhìn cùng mình có một song như nhau mắt Linh Nhi, hắn liền biết, đứa bé này là của mình, thế nhưng đáng ghét Chỉ Nhu vậy mà nói đứa nhỏ là kỹ viện ân khách. Những thứ ấy hạ lưu nam nhân, càng làm cho hắn nhớ tới chính mình làm tất cả, cho nên hắn tức giận trong lòng lớn hơn nữa, tuyên bố muốn ngã chết đứa nhỏ. Hắn không nghĩ đến Chỉ Nhu khóc như vậy tê tâm liệt phế. Như vậy mạnh miệng, cuối cùng nói ra đứa nhỏ là của hắn. Hắn là phụ thân của hài tử thì thế nào? Chẳng lẽ liền khó khăn như vậy với mở miệng sao? Cho nên hắn trừng phạt Chỉ Nhu, muốn cho nàng trả giá thật nhiều. Mang theo bảo bảo ly khai, tuyên bố muốn làm bón thuốc. Hy vọng Chỉ Nhu đuổi theo hắn, cầu hắn, sau đó nhận lỗi. Thế nhưng hắn quên mất, Chỉ Nhu bất biết võ công, đuổi không kịp hắn, càng tìm không được, bởi vì hắn không có nói cho Chỉ Nhu địa chỉ của hắn. Cuối cùng lại phát hiện Chỉ Nhu tuyệt vọng nhảy sông mà chết. Một khắc kia hắn hiểu, hắn hài tử Chỉ Nhu, nhượng Linh Nhi mất đi mẫu thân, mà hắn bên ngoài vẫn là cái kia cuồng đãng không kiềm chế được Hiên Viên Nguyệt. Nguyệt công tử, nhưng nhìn Linh Nhi, kế thừa Chỉ Nhu dung mạo, rất giống, hắn luôn luôn hội ôm Linh Nhi phát ngốc, hình như muốn xuyên qua Linh Nhi tìm được một người khác thân ảnh. Thế nhưng Linh Nhi lại mất tích, mà lại không có nghĩ đến, hắn vậy mà đi tham gia của nàng phong hậu đại điển. Ở ngự yến thượng gặp được nàng, rúc vào cái khác trong ngực của nam nhân, quyến rũ xinh đẹp, tình ý đậm đà, của nàng một tần cười, chỉ vì một người đàn ông khác. Một khắc kia đáy lòng của hắn có nói lỗi không rõ ràng lắm phức tạp. Vui sướng, phẫn nộ, vì sao nàng ở đây? Ở một người đàn ông khác trong lòng, hắn thậm chí xúc động nghĩ đi lên hỏi rõ ràng này tất cả. Thế nhưng lại bị Tinh Nhi và đại ca ngăn lại. Nguyên lai hắn một đời thông minh Hiên Viên Nguyệt lại một lần nữa bị này bên ngoài nhu nhược nữ. Nhân trêu chọc, nàng không có chết, lợi dụng thủ đoạn như vậy trở thành người khác nữ nhân. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Nguyệt tức giận trong lòng lớn hơn nữa. Tiện nhân, ngươi cho là câu dẫn hoàng đế, ngươi liền cao quý sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu bây giờ như vậy đẹp đẽ quý giá bức người khí tức. Xinh đẹp trong mắt thoáng qua một mặt tức giận. Hết chương.